Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại bốt tân thủ thôn. Chương 536, xem bệnh. Nếu là người thường, đây chỉ là một chén trà phổ thông, nhưng với tu sĩ bọn họ, uống chén trà này lại mang tới một loại tâm cảnh thăng hoa. Lão tiên sinh, ngươi đừng gọi ta là tiền bối, chi bằng ngươi cũng gọi ta là tiên sinh như Ngô phu tử, hoặc gọi là trấn trưởng cũng được. Bộ phàm ho nhẹ một tiếng, che giấu vẻ xấu hổ trên mặt, thật sự là lời khen của lão khất cái này rất buồn nôn. Vãn bối hiểu, chẳng qua tiên sinh ngươi cũng đừng gọi vãn bối là lão tiên sinh, ta không nhận nổi. Vẻ mặt lão khất cái đầy cung kính. Lúc trước ông còn cảm thấy dường như Ngô Huyền Tử hơi tôn kính vị tiên sinh này quá mức, nhưng hôm nay ông lại không cảm thấy thế nữa. Phải biết rằng ông đã từng bái phỏng một vị trà thánh. Đúng là chén trà do vị trà thánh kia pha cũng có tác dụng làm tâm cảnh người khác thăng hoa, nhưng so sánh với vị tiên sinh này lại cách biệt một trời một vực. Đã vậy, ta gọi ngươi là Hồng tiên sinh, thế nào? Bộ phàm cười nói. Không được, ta đâu xứng để tiên sinh gọi như vậy. Lão khất cái có chút sợ hãi. Không có gì là không thể, tục ngữ nói, ba người cùng đi, tất có một người là thầy ta, chọn người hay mà bắt chước, chọn người dở mà sửa mình. Bộ phàm nhẹ giọng cười nói. Lão khất cái lập tức rơi vào trầm tư. Ngô phu tử cũng đồng dạng như thế, trong lòng ông ta đang âm thầm bội phục, hay cho một câu ba người cùng đi, tất có một người là thầy ta, chọn người hay mà bắt chước, chọn người dở mà sửa mình. Tiên sinh, đệ tử đã hiểu. Lão khất cái đứng dậy chắp tay, làm một cái lễ đệ tử, chỉ nói chuyện với vị tiên sinh này hai câu, lại khiến cho tâm cảnh của ông ta tăng lên một mảng lớn. Đinh. Hảo hữu hồng thất của ngươi sinh ra kính nể với ngươi, giá trị hảo cảm trước mắt là 80, bộ phàm có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn chỉ nói ra một câu bình thường như vậy, lại khiến giá trị hảo cảm của hồng thất đối với hắn tăng lên cao bậc này. Phải biết rằng lúc trước hảo cảm lão khất cái dành cho ông vẫn luôn rất thấp. Nhưng nghĩ lại lời mình vừa nói, hắn đã hiểu ra. Ba người đi, tất có một người là thầy ta, đây chính là lời Khổng Thánh Nhân nói, ý tứ trong đó là làm người phải biết khiêm tốn, nếu không, trong ba người cùng đi, nhất định có một người lợi hại hơn ngươi. Đúng vậy, chắc chắn là ý tứ này. Có lẽ là thông qua lời hắn nói, lão khất cái kia đã có được cảm ngộ gì đó. Cũng giống như Tống Tiểu Xuân, hắn chỉ bảo tên đó ngửa đầu lên nhìn trời, vậy mà tên đó lại cảm ngộ được kiếm đạo. Còn loại người có tu vi cao như lão khất cái và Ngô phu tử, bọn họ muốn tăng lên thực lực không chỉ đơn giản là chìm đắm trong tu luyện, điều quan trọng nhất chính là cảm ngộ. Bằng không đâu có nhàn rỗi tới mức cải trang thành khất cái đi lang thang trang bức giữa thế tục. Mà tu vi của hắn không dựa vào tu luyện, càng không cần tới cảm ngộ, cho nên những lời làm người ta xúc động trong các bộ sách kinh điển ở kiếp trước lại vô dụng với hắn. Vị tiểu bằng hữu này tên là gì? Bộ phàm hướng ánh mắt về phía tiểu nam hài. Tiền bối, ta tên là Tào Lệ. Tiểu nam hài có chút khẩn trương, lúc nói chuyện cũng hơi run rẩy. Đừng khẩn trương, cũng đừng gọi ta là tiền bối, gọi ta là tiên sinh đi. Bộ phàm cười nhạt, mang tới cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Được, tiên sinh. Nội tâm khẩn trương của tiểu nam hài lập tức ổn định xuống, hắn cung kính nói. Tào Lệ, Hoàng Thái Tôn đại ngụy, luyện khí kỳ tầng 1, thông qua lời Ngô Huyền Tử, biết được ngươi là một vị tiên sinh khó lường, còn có thể xem bệnh. Hiện giờ nhìn thấy ngươi, phát hiện ngươi giống hệt những lời Ngô Huyền Tử nói, lại là người tốt, trong lòng sinh ra kính sợ với ngươi, giá trị hảo cảm trước mắt là 80, Hoàng Thái Tôn đại ngụy. Bộ phàm ngẩn ngơ. Sau đó hắn có chút không biết nói gì, chỉ nhìn chằm chằm về phía Ngô Huyền Tử. Người này đâu có xấu đến vậy, tại sao lại cố tình mang về cho hắn một tên đệ tử hoàng thất? Đã vậy còn là Thái Tôn, có khác nào muốn trêu chọc phiền toái cho hắn hay không? Phải biết rằng, từ xưa tới nay, hoàng gia không tính tới phụ tử, đế vương gia là vô tình nhất. Những lời này nghĩa là gì? Chính là người trong đế vương gia có thể vì ngôi vị hoàng đế mà sẵn sàng sát huynh giết phụ, chuyện đó chẳng khác nào việc nhà cơm bữa với bọn họ. Mà danh hiệu Thái Tôn này thường được lập ra sau khi thái tử mất, được coi như người thừa kế dự định cho ngôi vị hoàng đế kia. Còn một ngày chưa được ngồi lên ngôi vị hoàng đế, vậy cái gọi là người thừa kế dự định này vẫn bị vây trong nguy hiểm. Có gì khó hiểu đâu, chung quanh đối phương đều là hoàng tử, hoàng thúc, mấy vị đó ở một bên luôn nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Lỡ như có vị hoàng tử nào đó muốn diệt trừ Thái Tôn này, chắc chắn Ca Lạp trấn bọn họ sẽ vướng vào phiền toái. Kỳ thật hắn cũng không sợ hoàng tử của vương triều thế tục, hắn chỉ sợ thế lực gia tộc tu tiên nào đó chống lưng cho vị hoàng tử ấy thôi. Cũng giống như vị hoàng Thái Tôn trước mặt, không phải bên người đối phương có cao nhân như Ngô Huyền Tử ư? Ai biết bên người hoàng tử khác có người nào đó hay không? Tiên sinh, vì sao tiên sinh cứ nhìn ta như vậy? Ngô Huyền Tử bị bộ phàm nhìn một hồi, long tộc dựng đứng lên, giống như ông vừa làm sai chuyện gì vậy. Ngươi chỉ đưa tiểu gia hỏa này tới tìm ta xem bệnh thôi sao? Bộ phàm như cười như không, chỉ tiểu nam hài rồi cười nói. Tiên sinh thật lợi hại, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra Lệ Nhi có bệnh. Ngô Huyền Tử nao nao, trong lòng thầm than một tiếng bội phục, bộ phàm chỉ liếc mắt một cái đã biết trên người Tào Lệ có vấn đề. Bộ phàm co rúng khóe miệng. Hắn đâu có nhìn ra. Hắn chỉ xem trong phần giới thiệu nhân vật có một đoạn tới tìm hắn xem bệnh thôi, nhưng không biết muốn xem bệnh gì. Đương nhiên việc này không thể nói được. Lão Thất Cái ngồi bên cạnh nghe đến đây lại lộ ra chút ngạc nhiên. Sau đó ông lập tức nắm lấy tay Tiểu Nam Hài, dưới loại tốc độ nhanh nhẹn này mà vẫn có thể chuẩn xác bắt lấy tay Tiểu Nam Hài, căn bản không giống một lão hạt tử. Rất kỳ quái. Lão Thất Cái thì thào trong miệng, linh lực trong cơ thể hài tử này đang không ngừng xói mòn, thế nhưng kinh mạch và linh căn lại không có vấn đề gì. Đúng vậy, từ sinh ra tới giờ, hài tử này vẫn luôn như thế, rõ ràng là thiên linh căn hỏa thuộc tính cực phẩm, nhưng không cần biết hắn tu luyện như thế nào, linh lực trong cơ thể vẫn sẽ dần dần xói mòn từng chút một. Một khi linh lực xói mòn gần như cạn kiệt, sẽ chuyển sang xói mòn khí huyết tinh khí. Ta từng mang hài tử này đi tìm vài vị lão hữu có nghiên cứu về y đạo, nhưng bọn họ cũng không thể trị khỏi được loại bệnh này. Ngô Huyền Tử lắc đầu thở dài nói. Còn có loại chuyện này ư? Chẳng lẽ đã bị một tên tà tu nào đó làm tà thuật? Lão Khất Cái suy đoán. Ta cũng không rõ ràng, đây cũng là lần đầu tiên ta gặp loại tình huống này. Ngô Huyền Tử chậm rãi lắc đầu. Vậy quá đáng tiếc, tư chất cốt như vậy lại không thể tu luyện được. Lão Khất Cái có chút tiếc hận, mỗi cực phẩm thiên linh căn đều là hạng người có tương lai tươi đẹp khiến cho người khác phải kinh sợ. Sau đó đột nhiên hai người bọn họ liếc nhìn nhau, tiếp theo cùng đồng thời nhìn về phía Bộ Phàm, trong lòng bội phục sát đất. Bọn họ phải thả linh lực vào trong cơ thể Tiểu Nam Hài mới phát hiện được vấn đề, vậy mà vị tiên sinh này chỉ thoáng nhìn qua một cái đã nhìn ra vấn đề. Phải đạt tới tu vi nhường nào mới làm được chuyện này? Hảo hữu Ngô Huyền Tử của ngươi sinh ra kính nể với ngươi, độ hảo cảm một. Hảo hữu Hồng Thất của ngươi sinh ra kính nể với ngươi, độ hảo cảm một. Để ta tới nhìn xem. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, cảm giác đã tới lúc hắn nên trang bức một chút trước mặt hai lão gia hỏa này. Tiểu Nam Hài thật cẩn thận bước tới trước mặt Bộ Phàm. Bộ Phàm bảo Tiểu Nam Hài vươn tay ra, hắn lập tức bắt mạch cho Tiểu Nam Hài. Khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ nho nhã lạnh nhạt, tựa như một lão thần trong đám lão lang trung. Nhưng đúng lúc đó, Bộ Phàm khẽ cau mày, trong lòng Tiểu Nam Hài có chút bối rối. Chẳng lẽ vị tiền bối này cũng không còn cách nào chữa khỏi bệnh cho hắn? Đột nhiên trong lòng Tiểu Nam Hài có chút suy sút, lại có chút thoải mái. Kỳ thật hắn đã không còn kinh ngạc khi nhìn thấy một màn này, bởi một lẽ, hầu như bất cứ người nào xem bệnh cho hắn cũng có biểu tình như vậy. Ngô Huyền Tử cũng nhìn thấy biểu tình nhíu mày trên mặt Bộ Phàm, trong lòng ông âm thầm thở dài, xem ra vị bộ tiên sinh này cũng không có cách chữa khỏi bệnh cho Thái Tôn. Tuy rằng lão Cất Cái không nhìn thấy, nhưng ông lại có thể cảm nhận được khí tràng của Tiểu Nam Hài và Ngô Huyền Tử dao động, từ đó trong lòng hắn cũng hiểu. Bộ Phàm thu tay lại, chân mày vẫn nhíu chặt như trước, giống như đang nghĩ tới một chuyện gì đó, cuối cùng hắn trực tiếp thở dài một tiếng, vừa muốn mở miệng, lại nghe được âm thanh phát ra từ Tiểu Nam Hài đang cúi đầu bên cạnh. "Tiên sinh, ngươi đừng cảm thấy khó xử vì chuyện của ta, kỳ thật ta đã quen rồi." Tiểu Nam Hài ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười ngây thơ. "Khó xử?" Bộ Phàm nao nao. "Ừm." Tiểu Nam Hài gật gật đầu, ta nghĩ rằng, lúc con người ta còn sống chỉ cần nghĩ thoáng ra một chút, xua đuổi ý nghĩ tiêu cực trong đầu, nhất định sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Cứ việc đi làm điều mình thích, như vậy trong trăm năm ngắn ngủi cũng gặp được rất nhiều điều đặc sắc. Còn nhỏ tuổi đã có cảm ngộ bậc này, rất không tồi. Bộ Phàm không rõ vì sao Tiểu Nam Hài này đột nhiên nói lên đạo lý lớn như vậy, nhưng đúng là những lời Tiểu Nam Hài này nói ẩn chứa vài phần đạo lý. Tiểu Nam Hài ngượng ngùng gãi gãi đầu, bộ dáng hơi xấu hổ. "Được rồi, chúng ta nói về chuyện chính. Ta có thể chữa khỏi bệnh cho ngươi nhưng cần một chút thời gian." Bộ Phàm vừa nói ra, Ngô Huyền Tử bên cạnh lập tức bụp một cái, đứng lên. "Tiên sinh, ngươi vừa nói cái gì?" Tiểu Nam Hài cũng ngẩn ngơ, hắn cứ ngỡ mình vừa nghe lầm. "Có cần thiết phải khiếp sợ như vậy không?" Bộ Phàm buồn bực, nhưng hắn vẫn nói lại một lần, "Ta nói ta có thể chữa khỏi bệnh này nhưng cần một chút thời gian." Tiểu Nam Hài hoàn toàn ngây dại. Từ khi sinh ra tới giờ, hắn cũng không biết mình đã phải gặp bao nhiêu thần y đại phu, nhưng những người này đều không thể chữa khỏi bệnh cho hắn. Mỗi lần nhìn thấy hắn Hoàng Gia Gia cũng tiếc hận không thôi, ngài nói hắn rõ ràng có được tư chất tu tiên nghịch thiên, nhưng lại không thể tu tiên. Vốn dĩ hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng không nghĩ tới giờ phút này lại có người nói có thể chữa khỏi bệnh cho hắn. Vậy vì sao vừa rồi tiên sinh lại nhíu mày? Ngô Huyền Tử cũng âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Nói thật, ngay khi ông tưởng rằng cả vị tiên sinh này cũng bó tay, ông đã nghĩ cuộc đời vị Thái Tôn này đã không còn lối thoát. Vừa rồi ta đang cân nhắc phương pháp chữa trị cho hài tử này. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng. Hắn sẽ không nói, sở dĩ hắn do dự, đơn thuần chỉ vì đang cân nhắc xem có nên giữ tiểu gia hỏa này ở lại trong tiểu trấn hay không. Dù sao, bệnh của tiểu gia hỏa này cũng không phải xuất phát từ tiên thiên, mà ở hậu thiên bị người hạ độc. Ngay cả tôn tử của hoàng đế cũng dám hạ độc, vậy ai biết người sau lưng kia có thể tìm tới cửa tiêu diệt tiểu gia hỏa này hay không. Đến lúc đó, hắn sẽ ra mặt, hay là không ra mặt. Nhưng một khi hắn ra mặt, lỡ như lại dẫn ra một tồn tại khó lường nào đó thì sao? Vậy tiên sinh, rốt cuộc hài tử này bị bệnh gì? Lão Cất Cái đang đứng bên cạnh đột nhiên có chút hiếu kỳ nói. Không phải bị bệnh gì, mà là bị người hạ vu độc. Bộ Phàm nghĩ một lát rồi mới nói. Vu độc? Ngô Huyền Tử và lão Cất Cái trăm miệng một lời. Các ngươi biết vu độc? Bộ Phàm có chút hứng thú nhìn về phía hai người. Ta chỉ từng nghe nói. Nghe nói có một ít nhân tộc sinh sống trong địa vực của yêu tộc. Những nhân tộc này cực kỳ thần bí, bí pháp bọn họ tu luyện gọi là vu thuật. Những người đó cũng tự xưng là vu nhân. Vu nhân này cực kỳ am hiểu dụng độc, nhưng ta chưa từng được gặp bọn họ. Ngô Huyền Tử lắc đầu. Khi ta còn trẻ, ngược lại đã từng giao thủ với một vị đại vu. Đại vu kia có bản lĩnh cực kỳ cổ quái, hắn am hiểu dùng hắc khí, còn có thể sử dụng độc trùng. Đại vu kia không phải là đối thủ của ta, nhưng cuối cùng lại để hắn chạy thoát. Lão khất cái cảm thán nói. Thì ra là thế. Bộ phàm gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Không đúng, tiên sinh. Từ khi sinh ra Lệ Nhi đã bị như vậy, chẳng lẽ ngay thời điểm hắn sinh ra đã bị hạ vu độc? Ngô Huyền Tử có chút chần chờ nói. Ngô phu tử, chuyện này ngươi đã đoán sai rồi. Vu độc này không phải bị hạ trên người hài tử, mà bị hạ trên người mẫu thân của hài tử. Bộ phàm lên tiếng giải thích. Chuyện này lại càng không đúng. Tiên sinh, hiện giờ mẫu thân của Lệ Nhi vẫn còn khỏe mạnh trong kinh thành, chẳng xảy ra chuyện gì hết. Ngô Huyền Tử càng thêm nghi hoặc. Bộ phàm lắc đầu, vu độc này dùng để đối phó hài tử chứ không phải mẫu thân của hắn. Loại vu độc này tên là mẫu cô vu độc, lấy mẫu thể làm trung tâm khiến cho độc tính trên người hài tử này vẫn giữ ở hoàn cảnh phát dục trong một khoảng thời gian dài. Hiện giờ toàn thân hắn đã sớm bị độc xông vào. Nói đơn giản một chút, hiện giờ trên mình hài tử này đều là độc, loại độc này sẽ không ngừng tiêu hao tất cả năng lượng của hài tử, có linh khí tiêu hao linh khí, không có linh khí sẽ tiêu hao khí huyết, cho đến khi không còn gì để tiêu hao nữa. Ngô phu tử và lão khất cái đều hiểu được kết cục cuối cùng là gì, không còn gì để tiêu hao nữa, cũng tương đương với trò chơi nhân sinh kết thúc. Tiểu Nam Hài đứng bên cạnh, nghe được nhưng lại chưa hiểu hết. Không hiểu hết thì không hiểu hết, nhưng hắn vẫn hiểu được một điều, đó là độc trên người hắn cực kỳ lợi hại. Thì ra là thế. Ngô Huyền Tử giật mình, vậy tiên sinh có cách chữa trị ư? Ngươi hỏi câu đó không phải thừa thải ư? Không thể chữa thì ta còn nói với các ngươi nhiều như vậy làm gì? Bộ phàm tức giận nói. Một hài tử chưa được sinh ra đã trúng độc, chắc chắn hài tử này đã rơi vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi trong truyền thuyết rồi. Hơn nữa người hạ độc kia còn cao tay tới mức đi dùng vu độc, loại độc mà ngay cả đám người Ngô Huyền Tử cũng không hiểu biết. Khẩn cầu tiên sinh chữa bệnh giúp Lệ Nhi. Ngô Huyền Tử ngượng ngùng cười, sau đó hắn lập tức đứng dậy chắp tay nói. Nhiệm vụ, giúp Hoàng Thái Tôn trị liệu vu độc, giới thiệu nhiệm vụ, bởi vì thân thể Hoàng Thái Tôn trúng vu độc, nên dù có được tư chất tốt, cũng không thể tu luyện, mời ngươi trợ giúp hài tử đáng thương này đi, nhiệm vụ thưởng cho, 1 tỷ kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Đáy lòng bộ phàm dễ chịu hơn một ít. Ít nhất còn có kinh nghiệm an ủi tâm linh yếu ớt của hắn. Chữa bệnh, cũng được, nhưng ta có một điều kiện. Bộ phàm liếc mắt nhìn Tiểu Nam Hài một cái, lại nhìn về phía Ngô Huyền Tử nhẹ giọng nói. Tiên sinh, mời nói. Ngô Huyền Tử cung kính nói. Kỳ thật điều kiện cũng rất đơn giản. Sau khi ta chữa khỏi vu độc cho hài tử này, ngươi phải mau chóng đưa hài tử này rời khỏi tiểu trấn, hơn nữa, không được nói ra hài tử này được chữa khỏi bệnh tại đây. Bộ phàm nói. Ngô Huyền Tử nao nao. Sau khi im lặng một lát, ông vẫn gật đầu đồng ý, đệ tử hiểu. Tuy ông từng có ý tưởng muốn Tiểu Nam Hài ở lại trong tiểu trấn, thế nhưng so sánh chuyện đó với chuyện chữa khỏi bệnh, ông vẫn hiểu mình nên chọn cái nào. Hơn nữa sau khi hài tử khỏi bệnh, ông chỉ cần đưa hài tử đó về kinh thành, sau này ông vẫn có thể quay lại tiểu trấn, tiếp tục cuộc sống trước đây. Vậy mời các ngươi trở về đi. Ngô phu tử, ngày mốt ngươi lại đưa hài tử tới đây, lúc đó ta sẽ chữa bệnh cho hắn. Bộ phàm không kiên nhẫn lắc lắc tay, có ý tứ đuổi khách. Ngô Huyền Tử và lão cất cái nhìn nhau, nhưng không nói thêm gì, chỉ từ biệt một tiếng rồi dẫn theo Tiểu Nam Hài rời đi. Đa tạ đạo hữu đã cho ta biết chuyện của vị tiên sinh này, bằng không ta. Lão thất cái cảm thấy trong lòng mình đang run rẩy. Cũng may từ sau khi ông đi vào tiểu trấn này vẫn đối xử hiền lành với người dân, càng chưa từng trở mặt với vị tiên sinh đó, nếu không chỉ sợ mạng nhỏ của ông đã nằm xuống tại nơi đây. Đạo hữu khách khí. Ngô Huyền Tử nói. Chẳng qua ta thấy vị tiên sinh kia tỏ ra hơi bất mãn khi thấy ngươi mang Tiểu Nam Hài này tới đây. Mắt lão thất cái mù, nhưng tâm lại không tối, ông vẫn có thể cảm nhận được từ trong thái độ và cách nói chuyện của vị tiên sinh kia lộ ra một chút lãnh đạm. Tiên sinh sợ trêu chọc phiền toái cho tiểu trấn. Ngô Huyền Tử quay đầu lại nhìn ngôi nhà nhỏ thường thấy ở nông thôn kia, trong mắt hiện lên một mảnh kính nể. Lão khất cái thoáng trầm tư, ông đã hiểu ý của Ngô Huyền Tử, sau đó cũng không khỏi tùy ý đưa mắt nhìn Tiểu Nam Hài bên cạnh Ngô Huyền Tử. Có thể đi theo bên người một vị á thánh nho đạo, còn họ Tào, hiển nhiên hai điều ấy đã đủ để miêu tả sinh động về thân phận của Tiểu Nam Hài đó rồi. Chắc hẳn vị tiên sinh kia không muốn mình bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi vô nghĩa của hoàng gia. Thì ra là thế. Lão khất cái lắc đầu, ông cũng không hỏi chuyện của Tiểu Nam Hài nữa. Sau đó tin tức Ngô Huyền Tử trở về truyền khắp cả tiểu trấn nhanh như một cơn gió. Ngay cả những tiên sinh dạy học trong thư viện bất phàm cũng nghe được tin tức đó, bọn họ tỏ ra cực kỳ sung sướng, nhiệt tình chào đón Ngô Huyền Tử. Nhìn thấy những học trò mình từng dạy dỗ, hiện giờ đã trở thành tiên sinh của thư viện bất phàm, Ngô Huyền Tử vừa lòng vuốt vuốt râu. Chạng vạng, bộ phàm kể chuyện về Ngô Huyền Tử và Tiểu Nam Hài kia cho Đại Ni nghe, hắn cũng không giấu giếm thân phận của Tiểu Nam Hài. Đại Ni nghe xong, đã có chút ngoài ý muốn. Cũng không phải nàng ngạc nhiên vì Tiểu Nam Hài đó lại là Hoàng Thái Tôn của Đại Ngụy Vương Triều, mà vì bộ phàm có thể chữa được vu độc thần bí. Phu quân, chàng có mấy phần nắm chắc? Đại Ni vừa nấu món ăn, vừa dò hỏi. Chẳng phải độc gì quá lợi hại, nhẹ nhàng một cái là giải được thôi, có điều thời gian giải độc hơi dài, đến lúc đó hài tử kia sẽ thường xuyên đến nhà của chúng ta. Mộ Phàm ngồi xổm trước bếp, thêm chút củi lửa vào bên trong. Nếu Ngô Huyền Tử ở trong này, nghe được những lời hắn nói, chỉ sợ sẽ phun ra một câu, ngươi nghe xem, đấy mà là tiếng người à. Vậy sao? Hài tử kia cũng không dễ dàng, còn nhỏ đã trúng vu độc, khiến cho hắn không thể tu luyện được, tâm địa của người hạ độc quá mức tàn nhẫn. Đại Ni đã là nương của ba hài tử, nghe nói tới việc này khó tránh khỏi có chút xót thương cho tiểu Nam Hài. Tuy Bộ Phàm cũng có chút đồng tình với cảnh ngộ của tiểu Nam Hài, thế nhưng đồng tình thì đồng tình, hắn thực sự không muốn dính líu tới phiền toái không cần thiết. Dù sao tiểu Nam Hài này đã trúng vu độc, loại độc mà ngay cả Ngô Huyền Tử và lão khất cái cũng không biết. Lỡ như người thi độc này cảm thấy hắn phá hủy chuyện tốt của đối phương rồi tìm tới tận cửa gây sự, lại lỡ như tu vi của người nọ ở trên Ngô Huyền Tử, tiếp tục một cái lỡ như nữa, lỡ như đối phương còn hung mãnh hơn Viêm Ma. Nếu không phải nể mặt Ngô Huyền Tử, nói thế nào hắn cũng không nhúng tay vào việc này. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho tiểu Nam Hài kia, sau đó ném tiểu Nam Hài kia đi xa thật xa. Trên bàn cơm, Tiểu Mãn biết trong tiểu trấn mới có thêm một Ngô phu tử, nhưng nàng lại không quen vị Ngô phu tử này. Dù sao, thời điểm nàng sinh ra, Ngô Huyền Tử đã rời đi. Nương, Ngô phu tử kia là ai? Nghe nói khi Ngô phu tử kia tới thư viện, tất cả các tiên sinh trong thư viện đều đi ra nghênh đón, vinh dự còn lớn hơn vị viện trưởng cá mặn nào đó. Nói xong, ánh mắt Tiểu Mãn cố ý mà làm như vô tình liếc mắt nhìn Bộ Phàm một cái. Dĩ nhiên Bộ Phàm biết vị viện trưởng cá mặn trong miệng tiểu nha đầu kia chính là hắn. Tất cả tiên sinh trong thư viện ra đón hắn là đúng, bởi vì nhiều năm trước hắn từng là phu tử trong thư viện, những tiên sinh dạy học ngày hôm nay chính là học trò ngày xưa của hắn. Đại Ni cười giải thích. Khó trách. Tiểu Mãn giật mình. Đúng rồi, ngày mốt sẽ có một hài tử đến nhà chúng ta chữa bệnh. Bộ Phàm nhớ tới chuyện của tiểu Nam Hài, thuận miệng nói ra. Là đệ đệ sao? Tiểu Hỷ Bảo cắn chiếc đũa, mở to đôi mắt nhìn sang. Lớn hơn ngươi. Bộ Phàm cười nói. A. À. Tiểu Hỷ Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn, dường như nàng không vui lắm khi biết có một ca ca tới đây. Đại Ni, nàng nói xem, chúng ta có nên sinh thêm một đứa nữa hay không? Nàng coi đó, Tiểu Hỷ Bảo rất muốn làm tỷ tỷ. Thấy bộ dáng Tiểu Hỷ Bảo, Bộ Phàm lập tức tiến đến bên tai Đại Ni, nhẹ giọng hỏi, lại bị Đại Ni ném cho một cái nhìn đầy xem thường. Muốn sinh tự chàng sinh đi. Bộ Phàm nhún nhún vai, một mình hắn làm sao thực hiện được. Ngày hôm sau Bộ Phàm để cho Lục Nhân vào thiên diễn không gian tìm một ít linh thảo. Sau đó hắn lại chỉ đạo Lục Nhân luyện chế đám linh thảo này thành một thùng dược thủy, loại dược thủy này dùng cho người bệnh tắm rửa, như vậy có trợ giúp Tào Tiểu Lệ bức vu độc trong cơ thể ra. Mà Chu Minh Châu và Ngô Huyền Tử cũng có chút giao tình. Nghe Ngô Huyền Tử trở về thư viện, tự nhiên là nàng cũng ra hoan nghênh, còn rất hào phóng cho Ngô Huyền Tử một chức vị chủ nhiệm, cũng sắp xếp cho Ngô Huyền Tử và Tiểu Nam Hài một khu nhà riêng biệt trong thư viện. Đây là lần đầu tiên Ngô Huyền Tử nghe thấy cái gọi là chủ nhiệm này. Nhưng nghe Chu Minh Châu giải thích đây là tiên sinh quản lý học trò do mình dạy dỗ thì ông lập tức đồng ý. Lại qua một ngày, Ngô Huyền Tử dẫn Tiểu Nam Hài đến chữa bệnh. Sau khi hai bên đều tự giới thiệu về mình, Bộ Phàm để Lục Nhân đưa Tiểu Nam Hài vào trong phòng chữa bệnh. Ngô Huyền Tử biết Lục Nhân là đệ tử của Bộ Phàm, nhưng ông vẫn có chút lo lắng và hoài nghi về y thuật của Lục Nhân. Ngô phu tử, ngươi cứ yên tâm đi, đây chỉ là vấn đề nhỏ, Lục Nhân có thể xử lý được. Bộ Phàm thuận miệng nói. Vấn đề nhỏ? Ngô Huyền Tử ngẩn ngơ. Từ khi Hoàng Thái Tôn sinh ra, không biết ông đã tìm bao nhiêu người, nhưng tất cả bọn họ đều không phát hiện ra nó là vu độc. Vậy mà trong mắt vị tiên sinh này, loại bệnh bí hiểm như thế lại chỉ là vấn đề nhỏ. Tiên sinh, không biết cần bao nhiêu ngày mới có thể hoàn toàn trừ tận gốc vu độc trong người Lệ Nhi? Đại khái cần một tháng. Vậy một tháng này xin nhờ tiên sinh. Những ngày tiếp theo, mỗi ngày Tiểu Nam Hài đều đến nhà Bộ Phàm ngâm dược thủy, để dược thủy bảo trì nhiệt độ, Lục Nhân phải thường xuyên thêm củi lửa dưới thùng gỗ. Mà bởi vì Ngô Huyền Tử làm chủ nhiệm trong thư viện, lại nhàn rỗi không có việc gì làm nên đảm nhiệm vai trò tiểu lão đầu quét rác trong thư viện. Thế nhưng học trò trong thư viện lại cung kính vô cùng với tiểu lão đầu quét rác này. Dù sao, vị này chính là tiên sinh của một đám tiên sinh trong thư viện. Vài ngày sau, Tào Tiểu Lệ ngâm mình trong dược thủy màu lục, nước thuốc phùng phục bốc lên từng bọt khí nóng bỏng, mà ngay lúc đó, Lục Nhân ôm một bó củi từ ngoài phòng tiến vào, đặt chúng sang một bên. Ngoài cửa có một cái đầu nhỏ ló vào, bên cạnh nàng có một con cốc rất lớn. Tào Tiểu Lệ không khỏi nở nụ cười. Hắn quen biết tiểu cô nương trốn bên cạnh cửa, nàng là tiểu khuê nữ của tiên sinh, tên là Bộ Tiểu Hỷ, rất nhiều người đều thích gọi tiểu cô nương này là Tiểu Hỷ Bảo. Phiền sư huynh. Từ sau khi ngâm dược thủy, Tào Tiểu Lệ cảm giác thân thể mình thoải mái hơn, thân thể cũng khỏe mạnh hơn trước kia rất nhiều. Không phiền. Lục Nhân bình thản nói, rồi đi ra ngoài, liếc mắt nhìn Tiểu Hỷ Bảo bên cạnh một cái, tiểu sư muội, đi nhìn lén mắt sẽ mọc lẹo đó. Trong lòng hắn đã có chút bất đắc dĩ. Hắn nhớ rõ trước đây sư muội Tiểu Mãn cũng thường xuyên nhìn trộm hắn tu luyện. Không nghĩ tới tiểu sư muội cũng như vậy. Đại sư huynh, ta chỉ tò mò một chút, ngươi nấu như vậy, có nấu chính đại ca ca kia không? Tiểu Hỷ Bảo cười cực kỳ giảo hoạt đáng yêu. Yên tâm đi, sẽ không nấu chính hắn.